Chương 350, Sảo Ổ Sổ Si Hệ Ti Lịch Sử. Chương 350, Sảo Ổ Sổ Si Hệ Ti Lịch Sử Kinh Thiên Đại Biến. Nghe vậy, dần dần chìm đắm ở ưu dạ hạ dạ chỗ kể chuyện xưa bên trong hạ xì mà kỳ tủ chờ người, tâm tình nhất thời bắt đầu khẩn trương. Màn kịch quan trọng đến tựa hồ cảm nhận được mọi người căng thẳng cảm xúc, ưu dạ hạ dạ biểu hiện mang theo chút đắc ý nhẹ nhàng vây trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra quả giấy. Xem ra, ta kể chuyện xưa trình độ vẫn là rất tốt sao có thể nhớ đến sau đó phải nói sự tình, ưu dạ hạ dạ sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Nói liên tục tiếng đều hơi chút trầm trọng. Trước đây đã nói, nhân loại hồn phách ở Sảo Ổ Sổ Si Hệ Ti tuổi thọ rất dài. Không tính tuổi thọ vượt qua ngàn ở năm linh, cho dù là nhân loại bình thường, dễ dàng đều có thể thọ qua mấy trăm năm mà mấy trăm ngàn ở năm sinh sôi phát triển xuống dưới. Nhân loại hồn phách số lượng càng ngày càng nhiều nhìn che mặt lên lộ ra bừng tỉnh sắc hạ xì mạch kỳ tủ chờ người, ú dạ hạ dạ khẳng định gật gật đầu. Không sai, sự tình chính như các ngươi suy nghĩ. Thế giới cần thiết cân bằng, mới có thể ổn định phát triển. Mà Sảo Ổ Sổ Si Hệ Ti kịch liệt tăng cường hồn phách ảnh hưởng đến thế giới cân bằng, nếu là lại không làm ra cái gì thay đổi lời nói. Hiện thế sẽ cùng Sảo Ổ Sổ Si Hệ Ti chạm vào nhau đến thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt nhưng là, vào lúc ấy Linh, cũng không thể giống bây giờ tử thần như thế. Đem linh hồn đưa vào luân hồi, trở về hiện thế. U dạ hạ dạ biểu hiện trở nên đặc biệt nghiêm túc, ngữ khí càng trầm trọng. Chỉ là thông qua tiếng nói chuyện, liền có thể cảm nhận được cùng kia ác liệt ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo tình cảm muốn duy trì hồn phách cân bằng. Những cái kia linh năng làm chỉ có một kiện việc. Xóa bỏ dư thừa nhân loại hồn phách, cho đến thế giới ổn định xóa bỏ nhân loại ý chỉ gỗ không thể tin thỉnh thoảng lặp lại một câu. Lý giải ý tứ sau, lúc này tức giận giống to, bọn họ làm sao có thể làm như vậy đám nhân loại kia đều là vô tội đem sinh mệnh coi như món đồ chơi như thế hủy diệt đây chính là tử thần những cái kia linh mặc dù là tử thần tiền thân, cũng không phải bây giờ tử thần tuy rằng này nghe tới như là bịa giải, nhưng là sự thực. Chúng ta tử thần chức trách, chẳng qua là giữ gìn thế giới cân bằng mà thôi. Húng chi ủ dạ hạ dạ hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Ichigo. Bình tĩnh nói, ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài, ngươi còn có thể làm sao lòng dạ mềm yếu tùy ý bọn họ tiếp tục tồn tại, sau đó để toàn bộ thế giới cùng hủy diệt bình tĩnh mà liếc nhìn muốn nói cái gì, nhưng lại không nói chuyện phản bác Ichigo. Ủ dạ hạ dạ lúc này mới tiếp tục giảng giải. Ở loại này khẩn cấp tình thế xuống, tiêu ngạo linh lúc này bắt đầu việc nghĩa chẳng từ nan chém giết hồn phách. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện một cái làm người kinh ngạc sự thực. Lượng lớn chém giết nhân loại hồn phách trong quá trình. Thân thể không tự chủ hấp thu những cái kia hồn phách tiêu tán ra năng lượng. Mà hấp thu những năng lượng này sau, thực lực được đến tăng lên đối mặt loại này ở cứu vớt thế giới đồng thời, còn có thể tăng cường thực lực chuyện thật tốt. Vô số linh hưng phấn không thôi, càng tích cực cấp săn giết hồn phách tạm thời. Đưa bọn họ xưng là nuốt chửng người. Nhưng La cũng không có thiếu kiến thức sâu rộng thấy xa người, tiên đoán được âm thầm to lớn nguy hại, hoàn toàn bỏ đi điểm mấu chốt sau linh, nên tiếp bọn họ, tất nhiên là tự mình hủy diệt con đường nơi có người sẽ có tranh đấu. Phần lớn nuốt chửng người ở thực lực tăng lên sau, bất mãn đương nhiệm linh vương thống trị. Muốn thay vào đó, mà trung tha nhờ vơ y linh vương đám người kia đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đưa bọn họ định nghĩa vì bảo vương đảng. Nhưng La... Chuyện như vậy tất nhiên biết tổn thương linh thực lực tổng hợp. Ngày xưa đồng bạn rút đao đối mặt, đây không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ra lựa chọn. Có thể nuốt chửng người cùng bảo vương đảng mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, đã sắp muốn đạt tới mức không thể điều hòa bởi vậy, sản sinh muốn thông qua cái khác phương pháp giải quyết tranh chấp trung lập phái. Mà trung lập phái đoàn thể bên trong, tập trung phần lớn có kiến thức sâu rộng thấy xa người. Cuối cùng, không thể tránh khỏi đại chiến bạo phát nuốt chửng người hấp thu lượng lớn hồn phách lực lượng sau, thực lực có to lớn tăng lên. Trong lúc nhất thời, đem bảo vương đảng đánh cho liên tục bại lui bất đắc dĩ, linh vương không thể làm gì khác hơn là thả xuống tự thân cao quý rụt rè. Dẫn theo bảo vương đảng đồng dạng bắt đầu hấp thu hồn phách tăng cao thực lực cuối cùng ở trung lập phái âm thầm dưới sự giúp đỡ chuyển bại thành thắng. Tạm thời đem những cái kia nuốt chửng người trục xuất đến một không gian khác cũng chính là bây giờ theo như lời hù hệ cổ mân đồ nghe đến đó, hãy ạ si mà kỳ tụ chợt như mày. Nhẹ giọng nói rằng, nếu là tạm thời, lớn như vậy chiến còn có thể lại nổi lên là đó là đương nhiên. Những cái kia sức mạnh to lớn mê hoặc nuốt chửng người nhóm, như thế nào sẽ cam tâm chính mình thất bại chẳng những là Sao Sổ Si Hệ Ti, liền ngay cả hiện thế đều thành vì bọn họ bãi săn vì bảo đảm ưu thế của chính mình. Bảo Vương Đảng không thể không tăng nhanh đối với hồn phách hấp thu tốc độ ở hai bên tranh đấu xuống, vô số hồn phách bởi vậy bị chết. Hồn phách biến mất số lượng không phải lấy trăm ký, lấy nghìn ký, mà là lấy dù sao cũng làm đơn vị tính toán tại kia huyết chiến trăm năm ở giữa, bởi vậy biến mất hồn phách về số lượng ước nghe vậy. Liên hệ ạ si mà kỳ tù nội tâm cũng không nhịn được run lên. Hơn 100 triệu nhân loại hồn phách cứ như vậy biến mất rồi ngay ở hệ ạ si mà kỳ tù kinh ngạc trong lòng thời gian. Ú dạ hạ dạ cố sự vẫn còn tiếp tục. Trận này chiều ngang trăm năm đại chiến, mộ y cao y thời kỳ chiến đấu hai phe đều có thắng bại. Đối với song phương đều tạo thành rất lớn tổn thương. Hù hệ cố mẫn đổ từ đây trơn nên rách nát, xảo hồ sổ si hệ thì cu nở dê nguyên khí đại thương. Không còn nữa trước như vậy phồn vinh. Cuối cùng ngay lúc đó Linh Vương xuất lĩnh cấp dưới luôn luôn truy kích đến hù hệ cố mẫn đổ, đem nuốt chửng người thủ lĩnh chém về sau giết sau. Cuộc chiến đấu này mới có một kết thúc có thể còn không chờ đắc thắng trở về Bảo Vương Đảng hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Liền phát hiện mình hình thái dần dần phát sinh biến hóa. Màu da trắng bệnh, hình dạng dữ tợn giống như ác quỷ, trên người còn đột nhiên bô cờ lên một cái chỗ trống, vô tận giết chóc hiện lên giống như trên người chỗ trống sẽ ảnh hưởng tâm linh như thế. Nội tâm trống vắng vĩnh viễn không cách nào bổ khuyết ban đầu hổ lão bởi vậy ra đời đang lúc này. Trung lập phái Linh hướng về những này biến thành hổ lão đột hạ sát thủ, một đường giết tới ngay lúc đó Linh Vương trước mặt đối mặt lớn tiếng chất vấn Linh Vương, Trung lập phái thủ lĩnh làm ra giải thích. Tại sao bọn họ tại kia hơn 100 năm ở giữa chẳng qua là âm thầm trợ giúp là bởi vì tìm được có thể giải quyết tranh chấp biện pháp, vẫn đang làm chuẩn bị cách xa ở mấy chục vạn năm trước, cơ trí đệ nhất Linh Vương liền dự liệu được tình cảnh này. Lưu lại phương pháp giải quyết. Thông qua bí pháp đem những cái kia sổ sổ xỉ hệ tỷ những cái kia thêm ra đến hồn phách toàn bộ hấp thu, hình thành một cái liên thông sổ sổ xỉ hệ tỷ cùng hiện thế phân đệm. Như vậy, chẳng những có thể giảm bớt hồn phách số lượng tránh khỏi linh nội chiến, còn có thể gia cố hai giới ổn định, nhất cử lưỡng tiện đáng tiếc, đệ nhất Linh Vương đoán sai hai việc. Một cái, chính là hồn phách số lượng sổ sổ xỉ hệ tỷ thêm ra đến hồn phách vượt xa khi đó qua bộ lạc sinh hoạt đệ nhất Linh Vương tưởng tượng một khắc kiện. Nhưng là hủ hệ cổ mẩn đồ xuất hiện hai bên trăm năm qua nhiều lần chiến đấu, đem hủ hệ cổ mẩn đồ, hiện thế cùng sổ sổ xỉ hệ tỷ ngăn cách dần dần làm hao mòn hầu như không còn hồn phách số lượng vượt ra khỏi Linh Vương lưu lại bí pháp công hiệu. Bất đắc dĩ, trung lập phái người chỉ có thể tốn thời gian ở giữa đi chậm rãi hấp thu hồn phách trong lúc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày xưa đồng bạn lẫn nhau tàn sát mà tam giới ngăn cách dần dần yếu bớt. Để nguyên bản chỉ dùng đến liên thông sổ sổ si hệ tỷ cùng hiện thế phân đệm. Biến thành liên thông tam giới mà lúc này, ngoại giới đại chiến đã muốn tiếp cận kết thúc. Chết đi Linh, càng la nhiều vô số kể. Vào lúc này, mặc dù phân đệm hoàn thành lại có ý nghĩa gì cùng lúc đó, một cái khác biến cố đang lặng lẽ phát sinh. Nay 100 năm thời gian bên trong, vô số hồn phách, nuốt chửng người, Bảo Vương Đảng, thậm chí là một chút trung lập phái chết đi linh hồn. Hết thể bị dần dần thành hình phần đệm hấp thu đồng dạng bị hấp thu, còn có kia hàng 100 triệu hồn phách chết thảm lúc tỏa ra trùng thiên đoán khí không biết là nguyên rủa, vẫn là lưu lại đoán khí cùng phần đệm bên trong sức mạnh phát sinh cộng hưởng. Hay là tam giới liên thông sau thế giới phát sinh ra biến hóa. Tóm lại, phàm là lượng lớn hấp thu hồn phách sức mạnh người, đều bị cưỡng chế biến thành hồ lão đồng dạng nuốt chửng linh hồn Bảo Vương Đảng cũng không ngoại lệ những này rơi xuống làm hồ lão linh, dù cho có lý trí. Cũng sẽ ở nội tâm trống vắng bị hành hạ, không tự chủ săn mồi linh hồn, đặc biệt là như linh cường đại như vậy linh hồn trước hết phát sinh loại biến hóa này, là hủ hệ cô mẫn đồ bên trong nuốt chửng người. Bất quá, bọn họ đã muốn bị phát giác ra trung lập phái tiêu diệt hơn nữa, chỉ còn dư lại tàn binh ở rách nát hủ hệ cô mẫn đồ du đảng. Mà bây giờ, chính là Bảo Vương Đảng nên đón chung kết thời gian cuối cùng, trải qua một phen đại chiến, lúc đó cường đại nhất đương nhiệm Linh Vương cũng theo đó bị giết. Cũng chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất hắn, mới có thể làm vì phần đệm ga nhờ chi ưu thể ổn định thế giới. Tuy rằng Linh Vương đã muốn bỏ mình, nhưng bởi vì e ngại hắn ở phần đệm sức mạnh to lớn xuống biết cho tàn lại cháy. Trung lập phái người đem Linh Vương thân thể vị trí phân tán đến các nơi phong ấn. Mà làm trụ cột thân thể, thì bị nghiêm mật phong ấn bảo vệ. Liên tiếp trải qua cùng nuốt chửng người cùng Bảo Vương Đảng đại chiến, trung lập phái người đồng dạng thương vong nà nở dê nê. đắc thắng bọn họ vì che lớp đoạn này không quang vinh trải qua, bóp méo lịch sử. Đem phong ấn phần đệm tôn xưng vì sáng tạo thế giới linh vương, tự xưng vương tộc, nghỉ ngơi lấy sức. Hô u dạ hạ dạ tầng tầng thở ra một hơi, tựa hồ là muốn đem trong lòng bị lịch sử nhuộm đẫm trầm trọng bài trừ. Sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nói. Sau đó sự tình không cần ta nhiều lời. Vì phong ngừa loại này thảm kịch lần thứ hai phát sinh, Linh tìm được có thể dẫn độ linh hồn biện pháp. Từ đây đảm nhiệm tam giới bên trong cân bằng người, đem hồn phách đưa tới nên đi nơi. Vì cùng đi qua từ biệt, bọn họ đem chính mình định nghĩa vì tử thần. Thế giới ổn định cân bằng người mà chịu đến phần đệm ảnh hưởng, nhân loại linh hồn chết đi sau lâu dài ở lại hiện thế, liền sẽ đọa lạc là giả. Đây chính là bây giờ thế giới ta ho thành nguyên do. U dạ hạ dạ nhìn phía hạ sĩ mà kỳ tủ vị trí, nhẹ giọng hỏi dò, cũng tương tự là ta biết, liên quan với linh vương toàn bộ sự tình. Ngươi còn hài lòng không? Hay ạ xỉ đổ nổ thỏa mãn tự nhiên là tương đương thỏa mãn hay ạ xỉ mà kỷ tu lúc này đưa ra khẳng định hồi phục. Manh mối đã muốn dần dần trong sáng. Cái kia cơ trí mạnh mẽ đệ nhất linh vương tuyệt đối có vấn đề lúc này hay ạ xỉ mà kỷ tu ở biết những chuyện này sau phản ứng đầu tiên trong lòng trực giác sáng tỏ nói cho hắn biết, âm thầm nhòm ngó chính mình, chính là người này nếu biết đáp án, hay ạ xỉ mà kỷ tu cu nở dê tuân thủ hứa hẹn. Lúc này lắc mình đi tới ỷ chỉ gỗ bên cạnh. Trầm giọng nói rằng, Ichigo, ý hoặc năng lực đối với ngươi uy hiếp càng to lớn hơn. Ngươi đi đối phó Ezen, hắn liền giao cho ta giải quyết ngay vậy. Ezen khinh thường lắc đầu rêu cực nói, tuy rằng lúc đầu khá là chờ mong cụ rổ xạ kỳ Ichigo trưởng thành, có thể đã cùng hạt trị ổ cụ hoàn toàn dung hợp trước mặt của ta. Giải quyết hắn chẳng qua là tiện tay một đao sự tình. Cũng được, bây giờ cụ rổ xạ kỳ Ichigo đối với ta không có có giá trị lợi dụng. Liền thuận tay đưa ngươi xóa bỏ, kể cả bên trong cơ thể ngươi thất bại phẩm cùng nhau. Ichigo đối với này không có bất kỳ đáp lại, hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ezen. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết mà hạ sĩ mại kỳ tụ, cùng trầm mặc không nói ý hoạch đối lờ ập đại chiến, động một cái liền bùng nổ.